Vưu vật nhi hỉ, chương 846, rủ nhau đi ăn trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, một tay ôm lấy gáy Khương Nghênh, hôn sâu hơn. Ánh nắng ngoài cửa sổ chan hòa càng khiến tình yêu trong phòng khách nồng nàn hơn. 7 giờ tối, Khương Nghênh đang dựa vào lòng Châu Dị chọn địa điểm hưởng tuần trăng mật thì có tiếng gõ cửa. Châu Dị khẽ cười, chắc là Trần Chiết. Khương Nghênh ngồi thẳng dậy, cầm iPad dựa vào tay vịn ghế sofa. Vậy anh ra mở cửa đi. Châu Dị đứng dậy, nói xong, Châu Dị bước ra cửa. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Chu Dịch nhìn mấy người đang đứng ở cửa, lông mày khẽ nhướn lên, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại. Ngoài cửa không chỉ có Trần Chiết, mà còn có Bùi Nghiêu và Tần Chữ. Sao thế, rủ nhau đi ăn trực à? Châu Dị vừa nói xong, Bùi Nghiêu liền cười tâu toét, mặt dày chen vào, chỉ có ông với lão Trần ăn thì có gì vui. Tôi với lão Tần đến góp vui cho hai người. Châu Dị nghiêng người, chặn đường Bùi Nghiêu. Ai nói chỉ có tôi với lão Trần? Vợ tôi không phải người à? Di Trương không phải người à? Tiểu Cửu không phải người à? Bùi Nghiêu, người này khác người kia khác. Châu Dị cười mắng, cút. Bùi Nghiêu giả vờ đau khổ, một tay ôm ngực, một tay chỉ vào Châu Dị. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái gọi là trọng sắc khinh bạn là như thế này đấy. Cái gọi là có vợ quên anh em. Chưa kịp nói hết câu, Châu Dị đã giơ chân đá vào bụng Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu ôm chỗ hiểm, lùi ra sau, đá tuyệt tử tuyệt tôn à. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, trong phòng khách vang lên giọng Khương Nghênh. A Dị, không phải Trần Chiết sao? Châu Dị quay đầu đáp, là cậu ấy. Con, Châu Dị nói được nửa chừng, Bùi Nghiêu và Tần Chữ nhìn nhau, hai người dùng sức xông vào. Chu Dịch vốn không hề đề phòng, cú va chạm này khiến anh loạng choạng về phía sau mấy bước. Hai người vào nhà, Bùi Nghiêu sợ bị Châu Dị trả thù, vội chạy đến trước mặt Khương Nghênh nịnh nọt. Nghênh Nghênh đang xem gì thế? Khương Nghênh ngẩng đầu lên, mỉm cười. Đang chọn địa điểm hưởng tuần trăng mật. Bùi Nghiêu, em định đi hưởng tuần trăng mật với Châu Dị à? Khương Nghênh thành thật trả lời, vâng. Bùi Nghiêu, vừa hay anh cũng muốn ra ngoài giải khuây, chúng ta đi cùng nhau nhé. Khương Nghênh chớp mắt nhìn Châu Dị qua Bùi Nghiêu. Châu Dị sải bước đến, đá Bùi Nghiêu sang một bên, ngồi xuống tay vịn ghế sofa bên cạnh Khương Nghênh, ôm vai cô nói, không cùng đường. Bùi Nghiêu, tôi còn chưa nói tôi đi đâu, sao ông biết không cùng đường? Châu Dị thản nhiên, dù ông đi đâu, chúng tôi cũng không cùng đường với ông. Bùi Nghiêu trừng mắt nhìn Châu Dị, lầm bầm đi về phía ghế sofa đối diện, ngồi xuống, vắt chéo chân lắc lư. Tôi nhất định sẽ bám theo tuần trăng mật của hai người. Châu Dị liếc nhìn Bùi Nghiêu, ánh mắt rơi vào giữa hai chân anh ta. Vậy thì phải xem cái thứ ba của cậu có chịu đánh được không đã. Bùi Nghiêu nghe vậy rùng mình, vội vàng bỏ chân xuống, sau đó kẹp chặt hai chân lại. Mọi người vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ. Mười mấy phút sau, dì Trương gọi mọi người vào ăn cơm. Tay nghề của dì Trương rất khéo, mọi người vừa ăn vài miếng đã khen nức nở. Dì Trương được khen đến ngượng ngùng, nói vài câu khách sáo rồi quay vào bếp, nói sẽ làm thêm mấy món nữa. Ba người phụ nữ tụ họp đã đủ ồn ào như một vở kịch, bốn người đàn ông thì lại càng náo loạn hơn. Sau khi uống vài chén rượu, Bùi Nghiêu bắt đầu lộ nguyên hình. Châu Dị, chúng ta thương lượng nhé. Ông và Nghênh Nghênh đi hưởng tuần trăng mật thì cho tôi và Khúc Tịch đi theo, tạo cơ hội cho chúng tôi. Cách Trương,